Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, không dám, những người này sở dĩ bỏ mình, cũng đều là chúng một loại cực kỳ đặc thù kịch độc. Diệp Băng mặc dù cũng không phải là y sư, nhưng hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối với y sư một đạo một ít thứ đơn giản, vẫn có thể làm ra phán đoán, tỉ như nói lúc này. Tịnh hóa chi lực dưới, tất cả năng lượng kỳ dị đều sẽ hiển hiện, nếu như Diệp Băng thực lực đầy đủ mà nói, thậm chí có thể vượt giai đi tịnh hóa một chút cao cấp hơn năng lượng kỳ dị. Bất quá trước mắt cái này thi thể bị trúng kịch độc, cũng không tại Diệp Băng có thể hóa giải phạm vi bên trong. Bởi vậy hắn cũng có thể suy đoán, phía trên của quỷ sa đảo kia, chỉ sợ có một ít viễn siêu thực lực mình kinh khủng tồn tại a. Có thể chính là phát hiện những vật này, Diệp Băng đối với quỷ sa đảo càng cảm thấy hứng thú hơn. Cực muốn đi tìm tòi hư thực, lập tức càng cẩn thận nghiên cứu lên cỗ này thi thể tới. Một bên Quý Vô Phàm ánh mắt rất là thông thấu, gặp Diệp Băng cảm thấy hứng thú, lập tức xung phong nhận việc lại đi mò mấy cỗ thi thể. Sự thật cũng không cố ý bên ngoài, những này thi thể cùng vừa rồi cỗ thứ nhất thi thể. Dò xét kết quả đều là giống nhau như đúc, đại nhân, ta huyết khô hội ở đây ở trên đảo có đơn giản một chút nơi ở. Không bằng ở đây chỉnh đốn một ngày, ngày mai mới quyết định như thế nào. Thấy Diệp Băng cẩn thận kiểm tra thực hư những cái kia thi thể. Cuồng Thương đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia dị dạng quang mang. Sau đó đưa tay hướng phía đảo nhỏ vô danh chỗ sâu chỉ. Trong miệng thử thăm dò mở miệng. Có thể, Diệp Băng xoay đầu lại, nhìn Cuồng Thương một chút, đồng thời không nói thêm gì. Lời vừa nói ra, liền liền một bên Quý Vô Phàm mấy người đều là cực kỳ nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn còn tưởng rằng là Diệp Băng nhìn cái này mấy cỗ cổ quái thi thể sau đó. Rốt cục đối quỷ sa đảo sinh ra một tia kiêng kỵ chi ý. Cái này không có bay thẳng đi quỷ sa đảo, không thể nghi ngờ là một cái không sai bắt đầu, chỉ là Định Hải Tông mấy người đều không có phát hiện chính là. Làm Diệp Băng xoay đầu lại sau đó, cái kia trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất tinh quang. Xem ra đối với một ít sự tình, hắn cũng không phải là không hề có cảm giác a. Ngay sau đó mấy người đem thi thể lại lần nữa đẩy về trong biển rộng. Liền đi theo Cuồng Thương hướng phía trong đảo chỗ sâu đi đến. Ước chừng đi một nén hương thời gian, phía trước mấy gian thạch ốc liền là xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong. Diệp Băng đại nhân, ngươi liền ở giữa nhất cái kia một gian đi, chúng ta mấy cái chen một chút. Phía trước hết thảy chỉ có ba gian thạch ốc, xem xét chính là giản dị dựng mà thành. Ngoại trừ ở giữa nhất cái kia một gian hơi thấy qua mắt bên ngoài. Bên cạnh hai gian liền cùng một chút yêu thú nơi ở không sai biệt nhiều. Ta nói, ngươi sẽ không phải tại cái kia trong phòng mai phục có cường giả. Muốn đánh lén lấy tính mạng của ta a? Ngay tại Quý Vô Phàm trần dưỡng trí dưới chân di động. Hướng phía thạch ốc đi đến thời điểm, Diệp Băng trong miệng lại là đột nhiên phát ra như thế một đạo cười khẽ thanh âm. Làm cho bên cạnh mấy người bước chân im bặt mà dừng. Nhất là bị Diệp Băng nhìn chằm chằm huyết khô hội đầu lĩnh Cuồng Thương. Trong lòng một trận cuồng loạn, nhưng trên mặt nhưng lại không thể không giả trang ra một bộ bị oan uổng bộ dáng. Nhìn hắn bộ dáng cực kỳ ủy khuất, Diệp Băng đại nhân, liền xem như lại cho tiểu nhân một cái lá gan, ta cũng không dám đối với ngài bất kính a. Cuồng Thương trong lòng có một chút chuyện ẩn ở bên trong. Trên miệng lại là lời thề son sắt, kỳ thật trong lòng không từ chống, thầm nghĩ tên yêu nghiệt này được không tưởng nổi thiếu niên. Không phải là phát hiện một những thứ gì a? Không phải liền tốt nhất, nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nếu là ngươi thực có can đảm chơi hoa dạng gì, chớ trách ta Diệp Băng hạ thủ vô tình. Diệp Băng tựa hồ chỉ là thuận miệng mà mở một câu trò đùa. Nhưng là phía sau hai câu này, hay là để Cuồng Thương thân hình hung hăng run lên, não hải ở giữa, cũng hiện ra lúc trước lão Bưu trước khi chết thời điểm thảm trạng. Bất quá sau một khắc, sâu trong đáy lòng oán độc chi ý, chính là hoàn toàn chiếm cứ cuồng thương trong lòng não hải. Đến một lần hai tay đoạn trưởng trở thành phế nhân, thứ hai đến giờ này khắc này, hết thảy đều là tên đã trên dây không phát không được. Lại hối hận cũng không có tác dụng gì, không dám, không dám, tại cuồng thương cúi đầu cúi người phía dưới. Diệp Băng đã là sải bước hướng phía trong lúc này ở giữa thạch ốc đi đến. Hắn trong đôi mắt ngậm lấy một vòng ánh sáng nhạt, mà khi nhìn đến hắn vậy mà không có đem Tiểu Thanh cùng một chỗ mang theo thời điểm. Cuồng thương không khỏi đại hỉ như điên, két, liền xem như giản dị thạch ốc, cũng là có một cái cửa đá. Diệp Băng bàn tay phải khoác lên cửa đá kia cạnh ngoài. Nhẹ nhàng dùng sức, đã là đem hắn cho đẩy sắp mở tới. Hô, nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên từ thạch ốc bên trong truyền ra. Cách khá xa Quý Vô Phàm cùng Trần Dưỡng Trí bọn người, đều là cảm giác được một vòng hàn quang chợt hiện, rõ ràng là vọt thẳng lấy Diệp Băng cổ họng yếu hại mà đi. Vậy mà thật có mai phục, trong lúc một khắc, thấy như vậy biến cố Trần Dưỡng Trí cùng Quý Vô Phàm, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Trong lòng đồng thời dâng lên một ý nghĩ như vậy, thầm nghĩ vừa rồi Diệp Băng hoài nghi, thế mà không phải bắn tên không đích, chỉ là mấy vị này không nghĩ ra là, nếu Diệp Băng đã biết cái kia trong nhà đá có mai phục, lại tại sao lại nửa điểm cũng không phòng bị đi ra phía trước. Đạo kia đột nhiên xuất hiện đánh lén, thực lực so tứ phẩm linh quân cuồng thương còn cường hãn hơn được nhiều a. Trên thực tế vừa rồi Diệp Băng thăm dò cũng không phải là thật chỉ là đang nói đùa, mà là lấy hắn tiên giai cao cấp linh hồn chi lực. Đã sớm cảm ứng được trong lúc này trong nhà đá, có một đạo mịt mờ mà khí thức cường đại, mặc dù đạo khí thức kia ẩn tàng được cực kỳ bí ẩn. Nhưng Diệp Băng là bực nào dạng người, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, đã ngươi trốn ở trong phòng muốn đánh lén. Vậy liền tương kế tựu kế đưa người ép ra ngoài đi. Quả nhiên, tại Diệp Băng đẩy cửa một sát na kia, trong nhà đá cường giả đã là không kịp chờ đợi ám sát xuất thủ. Có lẽ ở tại xem ra, tại dưới tình huống như vậy, cái này đẩy cửa vào thiếu niên, là tuyệt đối không có khả năng tránh qua được. Keng, nào biết được ngay tại cái kia một đạo hàn quang mắt thấy là phải đâm vào Diệp Băng nơi cổ họng lúc. Chỉ gặp thiếu niên này tay phải khẽ nâng, một vòng ánh sáng màu lam trực tiếp đón đỡ tại cái kia hàn quang phía trên. Phát ra một đạo vang lớn thanh âm ni mà lần này Diệp Băng rõ ràng là không có chiếm được tiện. Nghi gì, bị giao kích đại lực đánh cho trực tiếp lui 3-4 bước. Lúc này mới cầm cái cọc đứng vững, sắc mặt của hắn, cũng tại thời khắc này trở nên có chút ngưng trọng. Thất phẩm linh quân, lui ra phía sau mấy bước Diệp Băng, đã là thấy được một cái kia ngay tại từ trong nhà đá đi ra thấp bé thân ảnh. Trong miệng nhẹ giọng, cũng làm cho cách đó không xa Quý Vô Phàm mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Rất rõ ràng, có thể tại nhục thân lực lượng đối kháng phía trên, đem Diệp Băng cho sinh sinh bước lui 3-4 bước ra hỏa. Chỉ sợ cũng không phải là 4-5 phẩm trung cấp linh quân cường giả. Mà là tầng thứ cao hơn, linh quân cấp bậc, tự nhiên cũng có được hai đại đường ranh giới, theo thứ tự là tam phẩm đến tứ phẩm, lục phẩm đến thất phẩm, đường ranh giới ở giữa sức chiến đấu, có bản chất khác nhau, Diệp Băng năng lực cảm ứng cỡ nào cường đại, lại thêm cánh tay có chút run lên, chỉ trong nháy mắt liền biết đó là một tôn đạt đến thất phẩm linh quân cường giả khủng bố. Bất quá đối với bây giờ Diệp Băng mà nói, chỉ cần không phải tiên đế cường giả đến nơi, vậy hắn đều sẽ không thái quá tuyệt vọng, dù sao hắn nhưng là có một ít đại sát khí lớn át chủ bài còn không có thi triển đâu. Convert by Lucario, hết chương.